Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, bị dọa sợ thần sứ. Đây là vật gì? Đây là trận pháp, chúng ta bị nhốt rồi. Này Thiên Thành làm sao có thể có được đáng sợ như vậy trận pháp? Cái này sao có thể? Tiểu tử này là muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết. Ngoặc kép. 10 vị thần điện đệ tử trong mắt đều kinh hách vô cùng. Thiên Thành bên trong cũng là một mảnh náo động. Đây là đại trận, là Tần Thiên Quốc hộ quốc đại trận. Nguyên lai Tần Thiên Quốc còn có đáng sợ như vậy đại trận. Trách không được Tần Vân đế chủ tuyệt không lo lắng. Tần Vân môn chủ chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn giết hay sao? Ngoặc kép, Thiên Thành bên trong nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người cũng nhịn không được nữa. Hư không bên trong, cái kia mênh mông đại trận giống như một mảnh tinh không, để cho người ta nhịn không được luôn hãm trong đó. Các ngươi cũng là chảy a. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên. Nghe được Tần Vân lời này, 10 vị thần điện thần sứ vẻ mặt đột nhiên đại biến. Tần Vân, ngươi nếu là đem chúng ta toàn giết, ta thần điện trưởng lão khẳng định có bỏ qua cho ngươi hay không? Trưởng lão hội tới cứu chúng ta. Thiên vực bên trong, thần điện uy nghiêm ở khắp mọi nơi. Trưởng lão khẳng định có khả năng cảm ứng được chúng ta. Chờ trưởng lão buông xuống, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thiên Quốc cũng sẽ bị tiêu diệt. Không sai, chấm ngoặc kép. 10 vị thần sứ trong mắt ngoan lệ khôn cùng, có thể trong mắt của bọn hắn lại mang theo một vệt kinh hoàng. Thần điện trưởng lão thật hội buông xuống, bất diệt chi chỉ chết. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lóe lên, quỷ biến mất ở trong hư không. Không tốt. 10 vị thần sứ vẻ mặt đại biến, chết đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở 10 đỉnh đầu của người, đồng loạt ra tay, giết hắn. 10 vị thần sứ thấy Tần Vân xuất hiện, trong mắt liền hàn mang tăng vọt, từng cái giơ lên thần thánh kiếm hướng Tần Vân đánh tới. Nghĩ muốn giết ta? Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành 9 đạo, lập tức lần nữa lóe lên. 81 cái Tần Vân xuất hiện ở trong hư không. Lại là chiêu này, này 81 cái phân thân, tốt huyền diệu. Ngoặc kép, Thiên Thành võ giả từng cái trong mắt kinh thán không thôi. Tốt huyền diệu võ kỹ, 81 cái phân thân, liền xem như ta cũng nhìn không ra hắn chân thân tới. Tần Cửu nhịn không được thán phục một tiếng. Cái kia 81 cái Tần Vân, mỗi một cái trên người khí tức đều không khác mấy. Nhìn kỹ, bọn hắn phảng phất đều là Tần Vân chân thân, nhưng cũng đều không giống như là Tần Vân chân thân. Chết đi. Ong ong, hàn mang nổ bắn ra mà ra. 81 cái Tần Vân đồng loạt ra tay, thần thánh kiếm quyết ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn, ngoặc kép, 10 vị thần điện thần sứ trong mắt kinh hách vô cùng. 10 người dựa thật sát vào cùng một chỗ, sợ Tần Vân hướng bọn họ một người trong đó ra tay. Không, phốc phốc, nhưng coi như thế, 10 người cũng ngăn không được Tần Vân. Chỉ thấy Tần Vân thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại một vị thần sứ trước mặt. Cái kia ngón tay màu tím trực tiếp xuyên qua vị này thần sứ mi tâm. Đến chết, vị này thần sứ cũng không biết Tần Vân đến cùng là như thế nào đến gần. Long hồn thôn phệ, giống giống, từng đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Hư không bên trong, vị này thần điện thần sứ trực tiếp bị long hồn xé thành mảnh nhỏ. Cái kia hung hãn khí tức xem mọi người trong lòng run sợ. Tần Vân, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Cửu Diệu thần sứ, trong lòng triệt để hỏng mất. Trong tay hắn thần thánh kiếm ném trên mặt đất, người này vậy mà quỳ trên mặt đất, hướng Tần Vân cầu xin tha thứ đứng lên. Phế vật! Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. Thần điện thần sứ, bất quá một đám rác rưởi mà thôi. Cửu Diệu thần sứ, ngươi làm cái gì vậy? Hướng Tần Vân cầu xin tha thứ. Đây quả thực là mất mặt. Giết hắn, giết hắn. Phốp phốp, tám vị thần sứ trong mắt sát ý tăng vọt. Lập tức một vị thần sứ ra tay, quỳ trên mặt đất Cửu Diệu thần sứ, trực tiếp bị chém giết trên mặt đất. Không nên gấp gáp, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ cùng lên đường. Thanh âm nhàn nhạt lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Bất diệt chi chỉ, không, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên thành bên trong, tất cả võ giả đều rơi vào hư không bên trong đạo thân ảnh kia bên trên. Đạo thân ảnh kia thật là đáng sợ, mỗi lần biến mất đều có một vị thần điện thần sứ ngã trên mặt đất. Này đều là thiên động cảnh võ giả a, nhưng tại Tần Vân trong tay lại phảng phất là giết gà, tiện tay liền chảm giết một người. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngoặc kép, 10 vị thần điện thần sứ, chỉ còn lại có người cuối cùng quỳ trên mặt đất. Thân thể người này run lẩy bẩy, sắc mặt của hắn tái nhợt có chút đáng sợ. Người này tu vi là trong 10 người tu vi kém nhất một cái. Hắn chính là thứ 6 vực thần điện thần sứ, thứ 12-16 đầu long hồn. Cho ta ngưng tụ. Giống hư không bên trong, Tần Vân trong mắt một đạo hào quang sáng chói bay lên. Tần Vân sau lưng 26 đầu long hồn gào thét không thôi, cái kia đáng sợ long uy để cho người ta nhịn không được quỳ trên mặt đất cúng bái. Bản đế không sẽ giết ngươi. Hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi nhìn xuống nhìn xem này vị cuối cùng thần sứ. Vị này thiên dương cảnh đỉnh phong thần sứ, tại Tần Vân trong mắt cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại Tần Vân không tá trợ bất kỳ lực lượng là có thể tiện tay bóp chết người này. Sẽ không giết ta. Người này nghe được Tần Vân lời này, trong mắt liền mừng rỡ. Trở về nói cho ngươi thần điện người phụ trách, này thứ 6 vực cùng thứ 7 vực về sau là ta Tần Thiên Đế địa bàn. Bất luận cái gì thần điện người bước vào, giết không tha, giết không tha, giết không tha. Ngoặc kép, sát ý ngập trời, trực tiếp đem hư không chấn vỡ. Tần Vân thanh âm tại toàn bộ thiên thành quanh quẩn. Thiên thành bên trong, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy hách người. Tần Vân đây là tại hướng thần điện tuyên chiến. Cút đi. Đụng, hư không bên trong chỉ thấy Tần Vân vung tay lên. Vị này thần điện thần sứ phảng phất là một đầu như chó chết, bị Tần Vân theo vòng bảo hộ bên trong vung bay ra ngoài. Phốp, ngã xuống đất. Người này trong miệng máu tươi liên tục, nhưng sau một khắc trong mắt của hắn lại là mừng như điên. Ta đi ra, ta đi ra, ha ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Ngoặc kép, người này điên cuồng phá lên cười, bộ dáng kia hết sức chật vật, trên người hắn khí tức càng là điên cuồng lấp lánh, phảng phất tùy thời đều muốn giảm xuống. Người này võ đạo chi tâm triệt để hủy, tội nghiệp a. Chấm ngoặc kép. Thiên thành bên trong, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt càng trở nên càng thêm ngưng trọng. Thần điện người, đây bất quá là mới bắt đầu. Khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần Vân nhàn nhạt quét người này liếc mắt. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng giảm xuống. Hư không vạn trượng thần long ảo ảnh cũng tiêu tán không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.